Chương 2. 916 không thể đưa cho ngươi. Hai người đi theo phía sau mười mấy tên mỉm cười cùng nhân nhóm, có che rủ, có mang theo hộp cơm, còn có ôm ấm trà chén trà. Xem xét chính là muốn đi phía trước cái đỉnh nói chút ít thể mình lời nói. Tiểu mật một cái miệng liền có chút không che đậy miệng nói, mội đập, ta như thế nào nhìn, kia cái gì quần chúa, so với ngươi càng giống là vương hậu nương nương hồn con dâu đầu kiểu một ánh mắt lạnh nặng mà nhìn chầm chầm vào Nghi An quần chúa, người sau vừa quay đầu lại cũng nhìn thấy nàng, tại triệu hậu không thấy góc độ, xông nàng nhếch miệng, lấy người thắng tư thế, rất là khiêu khích xông nàng cười một tiếng. Tiêu mục đối với cái này rất là không để vào mắt. Nữ nhân này, rõ ràng đều đã gả vào An Nam Vương Phủ, sao còn sống như thế không biết chuyện không phân biệt thân phận vương hậu lúc này cũng nhìn thấy Tiêu mục, gật gật đầu nói với nàng, Thái tử Phi, mật công chúa. Nếu như vô sự lời nói, cùng một chỗ tới ngồi một chút, theo giúp ta trò chuyện đi. Tiểu mật giật xuống Tiêu mục ống tay áo, Tiêu mục liền gật đầu, cùng tiểu mật cùng nhau lên trước, ấn cấp bậc lễ nghĩa đi hành lễ. Ngồi vào chỗ dựa trong đỉnh. Này cái đỉnh chỗ dựa xây lên, ở trên cao nhìn xuống, thiết lập một vòng cong châu ngồi. Một chút nhìn xuống, ngược lại là có thể nhìn thấy dưới chân mấy đóa mây bay nhẹ nhàng, nếu như sáng sớm, nhất định là trời quang mây tạnh rất là hùng vĩ. Nghi An ngồi xuống về sau, liền phân phó bên người sợi thô nhi lấy nước trà bánh ngọt tới, ân cần vì vương hậu nương nương đun nấu lên nước trà, bố trí xong bánh ngọt. Quả nhiên khiến cho so với chính quy con dâu còn giống như con dâu. Tiểu mật ở một bên nhếch miệng, trong miệng nhịn không được trêu chọc nói, ai Nghi An quận chúa, lần này người làm việc, làm gì ngươi tới đâu không có thấp xuống thân phận của mình chúng ta Tây Bộ Hoang Nguyên Nhi nữ, không chú ý nhiều như vậy tới điểm bạch nước là được rồi. Đối với tiểu mật nói móc nàng là hạ nhân, Nghi An quận chúa cũng không tức giận, ngược lại còn vô cùng tốt tính tình cười với nàng cười. Thật giống như đại hôn ngày ấy. Bị tất cả mọi người nhìn trận trò cười bát phụ thức Nghi An quận chúa, đã không tồn tại, nàng lại về tới ngày trước tên kia đoan trang lưu nhã mỹ lệ động lòng người Nghi An quận chúa. Chỉ là Kiều Mộc rõ ràng từ nữ tử này trong mắt, nhìn ra rất lớn địch ý cùng oán hận. Trang cái gì trang, Kiều Mộc quét nàng một chút liền thu hồi ánh mắt. Nương nương, ngài nếm thử nước trà này như thế nào? Nghi An quận chúa trên mặt xinh đẹp, lướt qua mỉm cười, thò tay sẽ một đầu làm hoa văn chén trà. Hai tay phụng đến vương hậu trước mặt. Triệu hậu nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng buông xuống là đủ. Thái tử Phi, ngươi triệu hậu ánh mắt rơi vào tiểu gia hỏa trên đầu. Nơi đó trừ một chi tạo hình độc đáo châm phượng bên ngoài, còn tại trong tóc khảm nạm một đóa tiên diễm ướt át là bích ngọc hải đường tiêu a triệu hậu không khỏi thốt ra. Đóa này bích ngọc hải đường, nhìn qua so với thái hậu nuôi được kia buồn, tiêu đoàn còn muốn lớn đóa, mang tại tiểu thái tử Phi trên đầu thật là tốt nhìn. Tiểu mục cho rằng vương hậu nương nương nhìn chúng trên đầu nàng chi kia chỉ có phượng châm, bận điệu đưa tay sờ lên nói, cái này không thể đưa cho ngươi đây là Mặc Liên làm cho ta, là của ta. Vương hậu, một bên thanh mẹ liếc mắt, bẹp miệng nói, Thái tử Phi, chúng ta vương hậu nương nương không thiếu đồ trang sức vậy là tốt rồi. Tiểu thái tử Phi buông xuống tay nhỏ, gật đầu nói, thích cu nở dê không cho ngươi ta. Vương hậu. Đột nhiên tốt muốn lộng chết người con dâu này là chuyện gì xảy ra đâu hấp khí hít thở hơi thở ân, con dâu là nhi tử coi trọng, là nhi tử thích, nàng nhất định phải bình tĩnh không thể tức giận, không thể tức giận.